Lưu Manh Lão Sư, chương 1404, dùng để trao đổi, góc truyện audio.com, Trình Như Điều nhìn yên tĩnh bảo toàn công ty mọi người dường như mệt chết đi bộ dáng hắn nghĩ đến người ta tìm không thấy Tiểu Hồng mỗi người ủ rũ địa trở về. Bởi vậy hắn đương nhiên là muốn đánh rắn dập đầu, hơn nữa hắn cũng nhận được thượng cấp mệnh lệnh nên cười hổ đường thời điểm chính là muốn cười bằng không có ít người còn không biết trời cao đất rộng. Người bây giờ là tại cười nhạo chúng ta thể hiện mất Tiểu Hồng. Trần Thiên Minh trừng mắt Trình Như Điều nói, lần trước chính mình cùng Long Tổ Sinh mâu thuẫn đó là hiểu lầm như thế nào Trình Như Điều nhỏ mọn như vậy a? Mình không phải là cùng hắn giải thích sao, ta nào dám cười nhạo các ngươi a? Các ngươi lại là hồ đường ngươi lại là hồ đường tổng giáo luyện ha ha, các ngươi thật là lợi hại, hào hào một người đều cho các ngươi cấp thể hiện đã đánh mất, không biết các ngươi về sau như thế nào hướng về phía trước cấp hội báo. Trình Như Điều cười âm hiểm. Đúng rồi, nếu các ngươi hổ đường không được lời nói có thể mời chúng ta Long Tổ người hỗ trợ. Trần Thiên Minh nghe Trình Như Điều nói như vậy không khỏi trong lòng cười, này đó tiểu sửu bọn họ còn cho là mình thể hiện đã đánh mất Tiểu Hồng còn không có tìm trở về, hiện tại cố ý nơi này chế ngạo chính mình. Không ngờ như vậy, chính mình đương nhiên là muốn phối hợp bọn họ một lần. Ai, Trình Như Điều ngươi không, nếu như vậy nói Tiểu Hồng không thấy chúng ta đã ở sốt ruột a. Không biết thượng cấp sẽ như thế nào xử phạt chúng ta. Nghe được Trần Thiên Minh nói lời như vậy Trình Như Điều càng thêm cao hứng, hắn cười ha ha, Trần Thiên Minh ngươi hiện tại cũng biết nóng này sao. Kỳ thật lấy các ngươi hổ đường cùng với cái gì bảo toàn công ty lực lượng thì không được đích đáng lúc, nếu các ngươi hổ đường thỉnh cầu chúng ta Long Tổ hỗ trợ chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi xem trọng Trịnh Tiểu Hồng. Hiện tại đã xảy ra chuyện có thể trách ai, các ngươi hay ngoan ngoãn các xử phạt sau đó cho chúng ta Long Tổ tới giúp ngươi nhóm giải quyết đi sao. Là a là muốn dựa vào các ngươi giải quyết, Trần Thiên Minh cũng không muốn cùng Trình Như Điều nhiều lời, hắn đem xe môn rớt ra đối bên trong nói. Tiểu Hồng ngươi ngồi vào một chút để cho ta ngồi vào đi. Nói xong Trần Thiên Minh vào bên trong xe, ha ha ngươi không cần quá lo lắng, Trình Như Điều cao hứng nói. Đột nhiên hắn dường như nghe được Trần Thiên Minh kêu người ở bên trong Tiểu Hồng, hắn kinh ngạc nói. Nho nhỏ Hồng, Trần Thiên Minh đóng cửa xe lại sau đó đem cửa kính xe thủy tinh đè xuống lộ ra hắn và Tiểu Hồng mặt. Là a, người ở bên trong là Tiểu Hồng a, ngươi không có chứng kiến sao, ánh mắt của ngươi có phải hay không mù. Trình Như Điều vừa thấy người ở bên trong quả nhiên là Tiểu Hồng, hắn chấn động, Tiểu Hồng không phải là bị địch nhân bắt đi rồi chưa, như thế nào sẽ ở trong xe, chẳng lẽ Trần Thiên Minh lại dẫn người đem nàng cấp cứu về rồi. Trần Thiên Minh ngươi không phải mới vừa nói Tiểu Hồng không thấy sao, tại sao lại ở chỗ này. Ha ha ngốc bức, đó là ta lừa gạt ngươi, ta xem ngươi cười đắc vui vẻ như vậy, không lừa ngươi một lần làm sao ngươi sẽ cao hứng đâu. Trần Thiên Minh cười nói, ngươi tiếp tục cười đi sao, chúng ta hồi đi ăn cơm. Nói xong Trần Thiên Minh để lái xe vào bên trong, hiện tại ngay lúc đó bên ngoài là Long Tổ người, Trần Thiên Minh cũng không lo lắng. Tốt nhất Long Tổ người luôn luôn tại cửa giúp chính mình nhìn bọn họ còn. Góc truyện audio.com, có thể đương chó giữ nhà đâu. Trần Thiên Minh, mẹ ngươi, ngươi dám nói ta khờ bức. Trình Như Điều tức giận tới mức dậm chân, vốn hắn muốn nhìn Trần Thiên Minh thật là tốt diễn, thật không ngờ bị Trần Thiên Minh cấp đùa giỡn. Lão đại chúng ta hiện tại như thế nào? Tiểu Cao đi đến Trình Như Điều bên người nhỏ giọng hỏi. Trình Như Điều tức giận nói, còn có thể như thế nào? Chúng ta đi về trước đuổi kịp cấp hội báo một lần, nói Trịnh Tiểu Hồng bị Trần Thiên Minh tìm được rồi. Mẹ nó, Trần Thiên Minh cư nhiên dám đùa ta. Trần Thiên Minh ngươi chờ đó cho ta nhất định phải nhĩ hảo nhìn. Trình Như Điều mang theo người của chính mình xám xịt địa đi rồi. Bởi vì Trần Thiên Minh bọn họ lần này đem tứ đại ngoại quốc gián điệp tổ chức làm một trận, dụng này tiểu tổ chức cũng có tự mình hiểu lấy, bọn họ không dám động thủ. Mà Hứa Bách cũng đắc ý đem lần này thành tích hướng về phía trước cấp hội báo, thượng cấp cũng làm chỉ thị ngựa trên thu võng, đêm này còn không chịu rời đi gián điệp toàn bộ theo dõi. Một vài nhập cư trái phép tới được người ngoại quốc bị rét nước chính phủ phái ra người bắt giết giết, biến thành này người ngoại quốc gà bay chó sủa đều đem về quốc gia của mình. Mà một vài dụng bình thường con đường tới được người ngoại quốc cũng bị nước bảo an người sắp xếp tra, nếu ngay lúc đó cái gì radio, súng ống hoặc là hàng cấm cũng là muốn toàn bộ bắt lại. Này tới được gián điệp đương nhiên là có mấy thứ này. Cho nên bọn họ cũng chạy không thoát bị nắm vận rủi. Chích có một vài đại quốc gián điệp tránh ở này đại sứ quán lý không dám lộ diện, nếu không là bởi vì ngoại giao đặc quyền bọn họ giống nhau cũng xong đời. Này vốn đầy cõi lòng hy vọng ngoại quốc gián điệp nào dám tại rét nước lưu lại, có hay không bị nắm cũng ngựa trên đào tẩu so với con thỏ còn chạy trốn mau. Chuyện lần này có thể nói lại là hồ đường đại thắng, Hứa Bách lại là cười đến thấy nha không thấy mắt. này không bọn họ lại đang hồ đường tổng bộ mở một cái khen ngợi hội nghị. Hứa Bách ngồi ở hình tròn bàn hội nghị phía trước đắc ý lấy tay trên bút nhẹ nhàng mà sao cái bàn. Các vị các ngươi khổ cực quốc gia cùng với nhân dân là sẽ không quên các ngươi. Chúng ta không khổ cực là yên tĩnh bảo toàn công ty những huynh đệ kia vất vả. Đảm nhận hậu đào ngượng ngùng nói, lần này nếu không phải có yên tĩnh bảo toàn công ty huynh đệ bọn họ sẽ không tốt như vậy trôi qua. Trần Thiên Minh cũng thở dài một hơi, lần này bảo hộ Tiểu Hồng nhiệm vụ rất gian khổ, bị thương là không nói, chết huynh đệ là do công ty cho bọn hắn bồi tiền từ mỗi người 100 vạn trực tiếp nhổ cho bọn hắn được lợi người nhà. Lúc ấy bọn họ gia nhập bảo toàn công ty thời điểm cũng là ký một phần hợp đồng, viết lên một vài đồng ý hạng mục công việc cùng với được lợi người nhà. Làm loại này bảo toàn công tác là một loại rất công tác nguy hiểm, đặc biệt đón quốc gia loại nhiệm vụ này. Tuy rằng như vậy Trần Thiên Minh cũng không muốn nhiều lời, người lợi ích là không thể tại quốc gia cùng với tập thể trên lợi ích không có quốc gia nào có tiểu gia, cho nên chỉ vì một cái rét nước nam nhân nhất định phải bảo vệ người sử dụng nước không sợ sẽ hy sinh. Này đó chết đi huynh đệ bởi vì là chấp hành quốc gia nhiệm vụ mà hy sinh, Hứa Bách cũng hướng về phía trước cấp trình báo bọn họ trở thành liệt sĩ, về sau nhà của bọn hắn chúc sẽ hưởng thụ. Góc truyện audio.com, đến quốc gia một vài ưu đãi chính sách. Thiên Minh, ngươi có biết quốc gia cũng không phải rất có tiền, đối thương vong bảo tiêu hay từ công ty của các ngươi qua xử lý chúng ta sẽ nhớ ở trong lòng. Hứa Bách ngượng ngùng nói, hắn cũng biết quốc gia bồi thường cấp những người hộ vệ kia sẽ không có rất nhiều tiền, này đó chỉ có thể là để Trần Thiên Minh phụ trách. Đó cũng là Hứa thắng lợi để Trần Thiên Minh tại hợp pháp dưới tình huống nhiều hơn kiếm tiền nguyên nhân, thế giới này tuy rằng tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể a. Ta đã biết chuyện này chúng ta sẽ xử lý. Trần Thiên Minh gật gật đầu, vì quốc gia làm việc không cần phải so đo đắc nhiều lắm. Tiểu Hồng, chuyện tình hiện tại đã giải quyết chưa? Hứa Bách dừng một chút nói. Theo tình báo của chúng ta này tại đều đại sứ quán gián điệp cũng đều về nước, mà ở bên ngoài cái kia một ít gián điệp cũng bị chúng ta đả kích đắc không sai biệt lắm, không có bị chúng ta đả kích đã ở nghĩ biện pháp muốn chạy trốn. Vì cái gì không cho chúng ta cùng nhau liên thủ đem bọn họ làm một trận dụng? Trần Thiên Minh tức giận nói. Hắn nghĩ này đó gián điệp tổ chức minh mục trương đảm địa lại đây rét nước bắt Tiểu Hồng, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Này đó người ngoại quốc như vậy tứ không cố kỵ, sợ không phải là cho rằng rét kế lớn của đất nước dễ khi dễ phải không? Nếu rét quốc cường đại làm sao tùy vào những người này sằng bậy. Bất quá Trần Thiên Minh lại nghĩ tới hôm trước Trình Như Điều sắc mặt, kỳ thật rét nước hiện tại có tam tổ chức lớn Long Tổ, nước Yên Tĩnh cùng với Hồ Đường, chỉ cần bọn họ này tam tổ chức lớn có thể chân chính vì quốc gia làm việc không hiện ra cổ đạo mới, Trình Như Điều những người đó này đó ngoại quốc gián điệp dám như vậy không cố kỵ sợ địa lại đây sao? Xem ra rét nước mặt đất đầu là muốn hào hào mà chỉnh đốn một lần mới được, không đem một vài côn trùng có hại hoặc là vô ích người đi dụng thật là khó tiếp tục dương đi xuống. Thiên Minh, chúng ta cũng có chúng ta khó khăn, hiện tại chúng ta quốc gia nguyên tắc đó là có thể không đánh giặc sẽ không đánh giặc, chúng ta hay dương trong a. Hứa Bách thở dài một hơi, hắn là quân nhân, thiên chức của hắn chính là bảo vệ quốc gia, hắn tuyệt không sợ hãi đánh giặc. Nhưng là hai nước giao chiến kinh tế nhất định sẽ lui về phía sau rất nhiều. Rét nước không dám đánh quốc gia khác cũng là như thế, kia nếu người ta dẫm nát trên đầu chúng ta thải đâu. Trần Thiên Minh nắm chặt nắm tay nói. Chúng ta đây cũng không sợ bọn họ thà làm ngọc vỡ. Hứa Bách cũng nắm tay, ánh mắt lộ ra kiên định. Trần Thiên Minh nói, tuy rằng chúng ta không theo chân bọn họ quang minh chính đại địa động thủ, nhưng chúng ta có thể đi động đến hắn nhóm này tổ chức a. Là muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Hứa Bách cười khổ, không phải chúng ta không nghĩ cấp mà là muốn có cơ hội. Thiên Minh, nếu đến lúc đó có cơ hội như vậy ta sẽ thông báo cho của ngươi, chỉ cần ngươi chịu đi. Ta nhất định đi, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Quốc gia cường đại phải dựa vào bọn họ này đó võ công cao cường người, nếu như có thể đem quốc gia khác tổ chức bưng vậy bọn họ cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Đúng rồi, dài chúng ta qua được một vài ngoại quốc gián điệp hữu dụng sao? Có thể cho những quốc gia kia cúi đầu sao? Này gián điệp cũng là xương cứng, bọn họ cũng sẽ không hướng chúng ta tiết lộ giữa bọn họ điệp đích. Góc truyện audio.com tình báo, hơn nữa bọn họ tại trước khi đến đã làm thân phận biến hóa, bọn họ hiện tại chỉ là bọn hắn quốc gia một người bình thường mà thôi, chúng ta qua được bọn họ là không có cách nào áp chế quốc gia của bọn hắn. Hứa Bách lắc đầu, chúng ta đây đem bọn họ xử lý quên đi, miễn cho về sau có tai họa. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Hứa Bách khoát tay, trước mặc kệ dụng chúng ta thông suốt cúa một vài không chính thức tiếp xúc, theo chân bọn họ tiến hành lén đàm phán nhìn có thể hay không đổi điểm gì. Trần Thiên Minh kỳ quái, đây là ý gì? chúng ta cũng có gián điệp hoặc là đặc công tại thủ hạ của bọn hắn. Hơn nữa nếu bọn họ quốc gia tải cho chúng ta quốc gia một vài phương diện mở rộng ra đặc quyền, lời nói chỉ cần điều kiện chơi thân chúng ta sẽ theo chân bọn họ tiến hành trao đổi. Hứa Bách trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt, ha ha, xem ra làm quan đều là lão hồ ly a, có thể có lời tiện nghi tựu có lời tiện nghi. Trần Thiên Minh cười nói, những người này giết cũng là không có dụng, không bằng đổi một vài hữu dụng gì đó. Ở điểm này Trần Thiên Minh là lý giải. Dù sao những người đó võ công của bị bọn họ phế bỏ về sau cũng không tạo nên rất lớn sóng gió. Ở điểm này Trần Thiên Minh phi thường đồng ý, hắn trước kia cũng là bắt không ít sát thủ thể hiện tiền có tiện nghi không có lời là người ngu, giống lần này bọn họ bắt không ít gián điệp hẳn là có thể đổi lại một vài ở ngoại quốc công tác đặc công cùng với gián điệp. Lúc này Trần Thiên Minh lại nghĩ tới tại A làm nước khắc thước hắn ở nơi nào đương gián điệp có 20 năm, nếu hắn gặp chuyện không may quốc gia là muốn trăm phương nghìn kế địa nghĩ cách cứu viện hắn. Đó cũng là quốc gia đối với hắn một loại phụ trách, đối vì quốc gia vô tư cống hiến này đó không có tiếng tăm gì người phụ trách. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh có điểm hối hận, sớm biết rằng như vậy chính mình ít giết một vài ngoại quốc gián điệp làm cho quốc gia nhiều hơn đổi một chút ý tứ. Cách chương.